Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 435, OIC lĩnh vực. 3 ngày, nhà ta 2A thật không tìm được. Toàn bộ cư xá đều lật khắp. Ta đã tuyệt vọng. Phác, lúc trước dẫn nó về nhà bỏ ra 2.500. Mỗi tháng thức ăn 300 nguyên. Nuôi hơn 1 năm, từ 1 tháng lớn, nuôi đến trưởng thành, một chút xíu nhìn xem nó lớn lên. Mặc dù rất ngu, là đầu ngốc chó, nhưng đột nhiên liền biến mất, vẫn là đả kích rất lớn đối với ta. À, mấy ngày nay đổi mới rất loạn. Ta rất xin lỗi, ta điều chỉnh trạng thái, khôi phục đổi mới. Còn có, ngày mai ta bắt đầu đổi mới. Đại Mỹ thực nhà, tận lực đem sau cùng hố cho điền xong. Game, Rick Kaidai, 3-0, trọng tài âm thanh âm vang lên. Tiếp đó, tiến vào thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Neo Masaharu bắt trước Tiêu Dạ. Neo huyễn ảnh trạng thái dưới. Hắn cùng chân chính Tiêu Dạ một dạng. Cụ bị rất mạnh tiến công tính. Đi mau tranh tài. Để cho người ta thấy nơm nớp lo sợ. Hoàn toàn không cách nào triển khai ánh mắt. Giờ phút này tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Không ít người đều âm thầm thở phào. Quá mạnh. Hoàng Kim đánh đôi bị toàn diện áp chế. Seigaku Oishi Shiwichiro đã theo không kịp tiết tấu. Hậu vệ phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Neo bắt trước năng lực làm cho người giật nảy cả mình. Không hổ là trên sân bóng lừa gạt sư. Một mình hắn đang áp chế 2 người sao? Yagiyu Hiroshi chỉ là đang đánh phụ trợ. Tại giữ lại thực lực. Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong. Kikumaru Aji 2 người đi xuống sân bóng. Đi đến trong sân trên ghế dài. Bị đè xuống đánh 3 cục. Bọn hắn tiêu hao lại rất lớn. Giờ phút này đầu đầy mồ hôi. Thở dốc khá là nghiêm trọng. Nhưng cái này không tính là gì. Trên tâm lý áp lực mới chí mạng hơn. Đối thủ rất mạnh a. Bỗng nhiên, huấn luyện viên Ryuzaki cận nhẹ giọng nói ra. Neo Masaharu có thể bắt trước Tiêu Dạ. Loại tin tình báo này, ngay cả Inui đều không có thu tập được. Không phải đơn giản bắt trước chiêu thức, là hoàn toàn bắt trước Tiêu Dạ hết thảy. Oishi Shiwichiro thấp giọng mở miệng. Đối mặt hắn, cùng đối mặt Tiêu Dạ không có chênh lệch. Có ý nghĩ gì không có. Ryuzaki cận 2 tay ôm ngực. Sắc mặt bình tĩnh. Hoàn toàn không có bởi vì thế yếu mà xuất hiện dao động. Không. Tiêu Dạ phong cách là rất toàn diện. Không có đặc biệt rõ ràng nhược điểm. Neo bắt trước hắn. Kế thừa hắn loại phong cách này. Nói đến chỗ này. Kikumaru Aji đột nhiên dừng lại. Một lát sau mới nói. Bất quá. Vẫn có chút khác biệt. Hắn không có Tiêu Dạ loại kia lực bộc phát. Thân thể 5 vây còn có chênh lệch. Trên thực tế là yếu hóa bản Tiêu Dạ. Nói ra câu nói này thời điểm. 2 người đều là âm thầm chấn kinh. Vẻn vẹn yếu hóa bản Tiêu Dạ. Liền đã có thể áp chế bọn hắn 2 cái. Ép đến bọn hắn không thở nổi. Chỉ có thể bị động bị đánh. Cái này nếu là chân chính Tiêu Dạ đi đánh đôi. Chỉ cần phối cho đối phương một cái không phải quá kém cỏi phụ tá. Chỉ sợ cũng có thể quét ngang cả nước đánh đôi tổ hợp. Lắc đầu, Oishi Shiwichiro đem cái này đáng sợ suy nghĩ vứt qua một bên. Trầm giọng nói ra, tại vừa rồi 3 cục trong trận đấu. Ta nhưng vững tin, Neo hắn sẽ không Tiêu Dạ lĩnh vực. Cho nên chúng ta còn có cơ hội. Sẽ không lĩnh vực sao? Nghe vậy. Ryuzaki cận trầm ngâm một lát, nói, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia, vốn là dùng tới đối phó Hayawa, nhưng bây giờ đối mặt loại tình huống này, cũng không thể không làm như vậy. Ta đã biết, 2 người liếc nhau, nhao nhao gật đầu, rất nhanh, tranh tài lại mở, khi song phương tuyển thủ tiến vào sân bóng về sau, toàn trường lập tức đưa lên tiếng vỗ tay, ủng hộ, Seigaku. Đừng thua đến nhanh như vậy. Hơi phản kích một cái. Hoặc là cổ vũ. Hoặc là trào phúng thanh âm bên trong. Tranh tài bắt đầu. Ván thứ 4. Seigaku phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Đứng tại đáy tuyến. Oishi Shuichiro thở sâu, điều chỉnh tốt trạng thái về sau. Lập tức phát bóng. Phanh. Trung quy trung củ phát bóng. Cầu nhanh 180. Qua lưới về sau. Phi tốc gấp rơi. Điểm rơi tới gần lên lưới. Cường top spin sao. Coi như tạm dừng một lần. Chiến thuật cũng không biến hóa. Xem ra là hết biện pháp. Chấm ngoặc kép. Yagiyu Hiroshi đối xử lạnh nhạt quan sát. Gặp cầu qua lưới. Liền nhanh chóng tới gần điểm rơi. Nhưng mà. Tại hắn hành động nháy mắt. Oishi Shuichiro cũng một dạng bắt đầu chuyển động. Hắn không có đứng tại đáy tuyến. Mà là lựa chọn phát bóng lên lưới. Cái gì? Vung đập động tác một trận. Yagiyu Hiroshi nhịn không được nhíu mày. Hắn muốn làm gì? Phòng thủ vị người đột nhiên đánh vào công. Cùng chúng ta một dạng. Không thể nào hiểu được. Yagiyu bình thường đánh cũng là hậu vệ. Nhưng giờ phút này đánh tiền vệ. Là vì phối hợp Neo Neo huyễn ảnh. Làm cho đối phương trình độ lớn nhất phát huy ra tiêu dạ thực lực. So sánh dưới, Oishi Shuichiro đột nhiên lên lưới. Liền rất ý vị sâu xa. Mà theo Oishi lên lưới, Kikumaru Aji thì lùi cư hậu trận. Tóm lại, trước thăm dò một cái. Nghĩ như vậy, Yagiyu Hiroshi mắt sáng lên. Tại đánh cầu nháy mắt, lâm thời cải biến vung đập góc độ. Phanh, đàn hồi bóng tennis, tại cái vỗ này phía dưới. Hướng về đối trận phía bên phải mà đi. Gặp đây, Oishi Shuichiro nhưng không có đi ngăn chặn. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Đem tự thân sức quan sát cực hạn tăng lên. Trong nháy mắt, một cỗ vô hình lĩnh vực. Lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía triển khai. Vùng lĩnh vực này bao phủ toàn bộ nửa tràng. Phàm là ở vào lĩnh vực này bên trong hết thảy. Đều có thể bị nhìn thấu. Ao, AZ. Bỗng nhiên, Oishi Shuichiro một tiếng quát nhẹ. Nghe nói như thế, chính cất bước truy cầu Kikumaru Aji. Lại đột nhiên dừng bước. Bình tĩnh mà nhìn xem bay vọt mà đi bóng tennis. Mãnh liệt xoay tròn bóng tennis. Rơi về phía đáy tuyến phía bên phải. Cực kỳ cao góc đáy vị trí. Tại 05, ba số song ánh mắt nhìn soi mói. Quả bóng này rốt cục xúc. Nhưng nó vị trí. Lại vượt qua đáy tuyến, vẻn vẹn nửa công điểm khoảng cách, ngoài giới hạn, 15, không, trọng tài nhìn thoáng qua, một hồi lâu mới cao giọng tuyên bố, lập tức, toàn trường xuất hiện tiếng nghị luận, ngay từ đầu liền biết ra khỏi ranh giới, các loại, Oishi Shuichiro có thể nhìn thấy phía sau cầu, tại đối thủ đánh cầu trong nháy mắt, liền làm ra dự phán, không thể nào, cầu xoay tròn mãnh liệt như vậy, một điểm biến hóa rất nhỏ. Cầu đường liền biết biến hóa. Không ít người chấn kinh tại một màn trước mắt. Tiêu dạ lại sắc mặt như thường. Đem DV quay trở lại. Nhìn hai lần. Thì ra là thế. Cùng lĩnh vực của ta hoàn toàn khác biệt. Một loại khác lĩnh vực. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.